Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 127, không biết nhiệm vụ 11. Bạch Hùng là cái rất ổn định người, liền lấy nhận nhiệm vụ điểm này tới nói đi. Hắn không giống một ít người, hoàn toàn không có trò chuyện liền đổi lấy pháp tìm đường chết. Khi làm, Bạch Hùng gặp được một cái nhiệm vụ về sau, hắn sẽ trước tiên nghĩ nhiệm vụ đại khái loại hình, tao ngộ chiến đấu tỷ lệ lớn bao nhiêu, mức độ nguy hiểm như thế nào. Về sau cùng mình thực lực hiện hữu làm so sánh, vẫn phải tính toán trong khi làm nhiệm vụ tốn hao cùng ích lợi các loại nhân tố. Cuối cùng, rồi quyết định có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này. Cho nên, nhiệm vụ của hắn đều rất bình thản. Đã không có thời khắc sinh tử sóng to gió lớn, cũng không có chẳng thèm ngó tới hồ lõm vũng nước, trầm mặc, kiên cố, nhưng lại đang không ngừng tại kéo lên. Có người sẽ nói, một mực bằng phẳng không cách nào mà luyện ra sinh tử ở giữa lệ khí. Câu nói này khẳng định không sai, liều mạng bên trong người luôn có thể bộc phát ra so bình thường càng thêm hung ác kinh lực. Bạch Hùng cũng tự nhiên là biết đạo lý này, chỉ bất quá, liều mạng chung quy là liều mạng, đây không phải là hắn phương pháp xử sự. Tựa như lúc bắt đầu nói, hắn là cái rất trầm ổn người, sinh mệnh cuối cùng chỉ có một lần, chân chính chủ động đi liều mạng người hoặc là dân cờ bạc, hoặc là tên điên, tóm lại, tuyệt không có khả năng là Bạch Hùng. Hắn là cái có việc hệ trọng sự tình người, bị chọn làm chuột bạch cũng sẽ không là một cái trùng hợp. Hắn vì chính mình hạ một nước cờ này dưới rất ổn, nói cách khác, hắn bước kế tiếp muốn càng ổn, cho nên tại gia nhập hội ngân sách về sau, Bạch Hùng không có làm cái gì sự việc dư thừa, chỉ là vô cùng trầm mặc bắt đầu tiếp xúc công việc bên ngoài nhiệm vụ. Hắn thông qua mấy lần nhanh chóng lại không có chút nào tính nguy hiểm, dị thường vật phẩm, thu nhận. Để dành mấy cái vũ khí thông thường. Ở sau đó nhiệm vụ bên trong, hắn có khuynh hướng tiếp nhận nhân số tương đối ít nhiều người nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy tỷ lệ hồi báo cực cao. Với lại bởi vì có nhân viên hợp tác, cho nên cũng so một mình nhiệm vụ muốn an toàn nhiều lắm. Trọng yếu nhất chính là có thể nhanh chóng quen thuộc hội ngân sách các loại vũ khí ưu thiếu thế. Còn có thể tận khả năng nhiều quan sát được đủ loại kiểu dáng huyết thanh sử dụng hiệu quả. Tại cái này về sau, Bạch Hùng lại từ bỏ đoàn đội hợp tác lộ tuyến, bắt đầu đơn độc chấp hành một chút khó khăn nhiệm vụ. Bởi vì lúc này, hắn đã không cần những lực lượng khác che chở. Nếu như đem một người nhiệm vụ ích lợi làm thành đồ phổ, cái kia Bạch Hùng liền là một đầu thẳng tắp lên cao thẳng tắp. Càng ngày càng thẳng đứng, giống như là sơn nhạc hình dáng. Hắn cứ như vậy một bước một cái dấu chân đi tới. Trầm mặc, chưa hề tách ra cái gì ánh sáng lóa mắt màu. Nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều đang ngưng tụ lấy phi phàm lực lượng. So với một ít ngay cả mình là ai cũng không biết đáng thương ra hỏa. Bạch Hùng không thể nghi ngờ là may mắn, bởi vì hắn biết mình muốn cái gì. Hắn muốn càng nhiều vũ khí, tốt hơn huyết thanh, cao hơn quyền hạn, lực lượng cường đại hơn, mạnh lên, mạnh đến có thể đứng ở hội ngân sách tòa này tháp cao đỉnh. Đối mặt một cái cùng mình rất giống người, dạng này trầm ổn người tự nhiên có trí tuệ của mình. Cũng tỉ như lúc này. Hắn biết Trần Tiếu theo mục tiêu, cho nên mục tiêu liền tuyệt đối trốn không thoát. Mặc dù tiểu tử kia rất không đáng tin cậy, nhưng là tại đối mặt loại này có ý tứ sự tình lúc, hắn tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng. Trừ phi, mục tiêu đột nhiên có được một chút bất luận như thế nào cũng theo không kịp năng lực. Tỉ như đột nhiên biết bay, hoặc là đột nhiên đem tốc độ của mình tăng nhanh gấp mấy chục lần. Mà lên thiên nhân loại chuyện này tự nhiên là không có khả năng tùy tiện liền phát sinh. Nhưng là tốc độ tăng tốc gấp mấy chục lần, xác thực có khả năng. Bạch Hùng đứng tại trên thiên kiều, nhìn xem cái kia mặc màu tím đồ vét chói mắt ra hỏa chen vào cửa hàng. Quay người liền hướng bãi đậu xe dưới đất phương hướng lối ra chạy tới. Lâm Phàm có thể đoán trước tương lai, mà đoán trước tương lai lúc tương lai liền cải biến. Lâm Phàm tự nhiên đã sớm biết đạo lý này, cho nên bình thường, hắn luôn luôn tại cái kia vô số cái tương lai bên trong. Lựa chọn một cái, cũng đem đẩy hướng mình muốn cái hướng kia. Nhưng là giờ phút này, hắn có chút mộng bước. Bởi vì tại chính mình nhìn thấy vô số tương lai bên trong, tựa hồ toàn bộ đều chỉ hướng cùng một loại kết cục. Lúc này, xe chính thật nhanh lái về phía lối ra. Kính chiếu hậu, màu tím quần áo quái nhân đã thu thỏ thành một khối điểm lấm tấm. Tuyệt đối không có đuổi kịp chính mình khả năng. Thắng lợi, cơ hồ ngay tại dễ như trở bàn tay địa phương. Nhưng là châm chọc là tại bãi đỗ xe cửa ra vào, sẽ xuất hiện một cái cao lớn bóng người. Khôi hài a, Lâm Phàm khống chế không nổi hô lên. Bởi vì tại hắn nhìn thấy người này về sau, biểu thị mình có thể chạy trốn tất cả tương lai, trong nháy mắt đều bị nghiền nát. Hắn nhìn thấy người kia sẽ xông về phía mình, vọt lên, cự thạch chuyển đập tới, trầm vai, đụng dẹp đầu xe. Tay không lật tung xe, đạp nát phả ra khói xanh động cơ, xé mở kính chắn gió, ngạnh sinh sinh kéo xuống cửa xe, đem giống như là giấy lộn bóp nghiến, vò nát, tóm lại, ngàn vạn cái tương lai bên trong. Hắn dùng ngàn vạn loại phương pháp đem chiếc xe này ngừng lại. Về sau tựa như là hủy đi đồ chơi, đem xé thất linh bát lạc, mà chính mình... Vậy mà tìm không thấy bất kỳ phương pháp nào vòng qua cái tên đáng sợ này. Lâm Phàm không thể tin được hắn nhìn thấy tương lai, nhưng là hắn lập tức liền ổn định tâm thần. Nếu như mình có thể đoán trước tương lai, cái kia có cái tay không xé ô tô ra hỏa cũng không khó như vậy lấy tiếp nhận. Cho nên, hắn tại cách lối ra không đến 500 mét địa phương thắng gấp, lập tức thay đổi đầu xe. Tay không xé xe loại chuyện này, luôn không khả năng người người đều làm được a. Suy nghĩ đến tận đây, ngay sau đó, hắn liền thấy nơi xa cái kia mặc kỳ quái đồ vét nam nhân. Từ trong đũng quần móc ra một thanh màu bạc súng đến. Giờ khắc này, Lâm Phàm vừa mới khép lại miệng lại một lần bởi vì hoảng sợ mà mở lớn. Đây cũng là khôi hài a, hắn lần nữa dắt cổ hô. Ngay sau đó một cước đạp xuống phanh lại, bởi vì nếu như mình không dừng lại, vậy cái này chiếc xe liền sẽ theo một tiếng súng vang. Giống như là con quay ở giữa không trung lật ra không biết bao nhiêu cái té ngã, rơi trên mặt đất biến thành một đống sắt vụn. Đây là tại vô số cái tương lai bên trong, hạ tràng tốt nhất một cái. Lâm Phàm rất nổi nóng, bởi vì hắn lại bị hai người ngăn ở nơi này. Nhưng là, hắn cũng không có quá nhiều bối rối, dù sao mình còn không có bị bắt được, dù sao lối ra liền cách đó không xa, dù sao đối phương chỉ có hai người mà thôi, dù sao, chỉ có hai người, mà thôi. Lâm Phàm mấy cái này từ dùng rất kỳ quái, giống như là đang nói một kiện đáng được ăn mừng sự tình, dù sao đối phương chỉ là cái học sinh tiểu học mà thôi. Dù sao chỉ làm mất đi một mao tiền mà thôi. Dù sao chỉ là được cái cảm mạo mà thôi. Mà những này từ chỗ hình dung hai người là Bạch Hùng cùng Trần Tiếu, Lâm Phàm rõ ràng đã biết hai người này đều có năng lực như thế nào. Bạch Hùng bản sự từ không cần nhiều lời, mà Trần Tiếu năng lực chiến đấu mặc dù kém chút, nhưng là súng trong tay đế nện xuống đến, nếu là không chừa chút tay, trực tiếp đều có thể cho người ta gọt chết. Cho nên Lâm Phàm mấy cái này từ dùng không thể nghi ngờ là rất buồn cười, nhưng cũng không biết vì sao trên mặt của hắn không có một chút tuyệt vọng. Chỉ gặp hắn xác nhận vừa xuống xe từ bên trái camera vị trí, trực tiếp đẩy ra phía bên phải cửa xe, cũng thuận tay móc ra trong túi bút bi, đi xuống xe, Ngay tại Lâm Phàm chân vừa mới rơi xuống đất một khắc này, Bạch Hùng đã vượt lên trước một bước lao đến, tay trái không có cái gì sức tưởng tượng động tác, liền là một cái đơn giản quất quyền, cực nhanh, vững vô cùng, thậm chí không có mang ra bao nhiêu tin tức, trầm mặc chạy đối phương vừa mới nhô ra đầu đập tới. Đương nhiên, Bạch Hùng cũng không muốn ở chỗ này trình diễn vừa ra tay không nát dưa hấu tiết mục, cho nên một quyền này cũng không có lực lượng quá nhiều. Hắn chỉ là muốn đem đối phương tập choáng mà thôi, nhưng là đồng thời, hắn cũng đúng một quyền này có lòng tin tuyệt đối. Dù cho đối phương là cái đi qua toàn não diệp từng cường hóa công việc bên ngoài tổ nhân viên, tại cái tư thế này dưới, cũng rất khó tránh thoát được. Cho nên, thu nhận thành công, Bạch Hùng trong lòng yên lặng niệm đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.